Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 529 dạy dỗ. Mèo đảo một chỗ trong rừng cây. Một dính bông tuyết bóng hình xinh đẹp đang núp ở trong đó. Đó là một tên trên người không được mảnh vải nữ sinh. Đặc biệt là thân thể nàng bên trên có một đôi lông xù lỗ tai mèo. Còn có một đầu vừa dài vừa thô hàng ra cái đuôi đang hất lên hất lên. Triệu Tuyết một mặt phiền não nhìn xem đuôi xương cụt cuối cùng. Cái kia lông xù cái đuôi to. Một mặt phiền não vẻ. Đáng giận. Thế nào đều không có cách nào biến đi lỗ tai này cùng cái đuôi. Hơn nữa còn. Chấm ngoặc kép. Liền thấy sau một khắc. Thân thể của nàng không ngừng thu nhỏ. Biến hình. Mọc ra lông tóc. Cuối cùng đã biến thành một đầu tuyết trắng mèo con. Trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu. Đáng giận, hiện tại mỗi lần biến thành hình người. Nhiều nhất chỉ có một phút đồng hồ cũng không đến. Hơn nữa còn muốn nghỉ ngơi mấy giờ mới có thể lại biến. Triệu Tuyết tức giận run lên cái đuôi. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Vẫn là theo ta thân mèo trưởng thành. Ta có thể biến hóa thời gian cũng càng ngày càng dài. Chẳng lẽ muốn đợi đến ta trưởng thành một đầu trưởng thành mèo? Nàng gần nhất trong khoảng thời gian này một mực tại thử nghiệm biến thành hình người. Mặc dù thành công, thế nhưng hiệu quả quá kém. Thời gian quá ngắn, duy nhất may mắn chính là nàng biến thành hình người về sau. Nguyên lai rèn luyện ra được tố chất thân thể vẫn còn ở đó. Ngay tại Triệu Tuyết oán trách thời điểm, cỗ này mèo con thân thể lại phát ra ùng ục ục lỗ bụng tiếng vang. Ai, lại đói bụng, cỗ thân thể này hiện tại thật sự là dễ dàng đói a. Triệu Tuyết đi đến một bên ngậm lên điện thoại, dự định hồi trở lại cha mẹ tại mèo trên đảo trong phòng ăn cái gì. Mặc dù đã biến thành mèo, thế nhưng Triệu Tuyết bản thân dù sao cũng là người, cho nên đối mèo rất nhiều thói quen đều xem thường. Tại mèo ở trên đảo gặp cha mẹ về sau, nàng liền lấy ấu mèo thân phận trộn lẫn đến cha mẹ bên người. Như thế nàng là có thể tiếp tục sử dụng đủ loại nhân loại đồ vật. Dù sao Triệu Diệu đã sớm băng cha mẹ qua lại giao hảo thủy điện còn có ngâm nước đường ống. Đủ loại đồ vật dùng đều không kém. Về phần thứ nguyên túi dạ dày loại kia bầy mèo tụ tập địa phương, nàng là phi thường không thói quen. Đặc biệt là mèo nhà vệ sinh cái gì. Đối với nàng mà nói quá. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng cơ bản đều cùng Triệu cha Triệu mụ ngụ cùng chỗ. Không thế nào tiếp xúc khác mèo. Nhìn một chút điện thoại, Triệu Tuyết lại là phát hiện Triệu Diệu cùng đồng học đều phát tới QQ tin tức. Tùy tiện mắt nhìn Triệu Diệu tin tức. Nhớ tới đối phương lần trước làm sự tình, Triệu Tuyết cắn răng trở lại. Ai cần ngươi lo. Tiếp lấy lại nhìn một chút đồng học gửi tới tin tức. Triệu Tuyết ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Phía trên nói gần nhất trong trường học có mấy cái người ngoại quốc tới hỏi tin tức của nàng. Là đem ta biến thành mèo nhóm người kia sao? Quả nhiên tìm đến đây. Bất quá ta trốn ở mèo ở trên đảo. Bọn hắn không có khả năng tìm tới ta. Hồi trở lại xong tin tức. Triệu Tuyết ngậm điện thoại di động hướng cha mẹ trong nhà đi đến. Vừa đi vào trong nhà, Triệu Mụ nhìn xem mèo con liền nói ra, mèo mèo ngươi trở về a, thật thông minh, biết cơm tối đã đến giờ liền trở lại rồi. Triệu cha bĩu môi một cái nói, ngươi cùng một con mèo nói cái gì? Triệu Mụ khinh thường nói, ngươi biết cái gì, ngươi quên con trai nói, trên cái đảo này mèo đều là nghe hiểu được người nói chuyện. Nói, nàng hướng phía mèo con vẫy vẫy tay. Mèo mèo mau tới đây, nhìn một chút ta giúp ngươi vừa mua nhỏ bánh bằng sữa. Ngươi ăn phù hợp, Triệu cha nhếch miệng, ta đi câu cái cá. Không phải lên buổi trưa mới câu qua sao? Đêm hôm khuya khoát ngươi lại câu cái gì? Ngươi biết cái gì? Này gọi đêm câu, ta đáp ứng người xem nhóm. Buổi tối hôm nay cho bọn hắn trực tiếp, mà lại ngươi mỗi ngày phá của ta còn không có nói ngươi đến sao? Triệu Mụ trong nháy mắt xù lông. Ta làm sao phá của rồi? Trong nhà của ta mua đồ vật cái nào vô dụng? Tất cả đều là chúng ta cần. Triệu Tuyết không có cẩn thận nghe cha mẹ nói lời. Nhưng mà nàng biết mình cha mẹ đều là so sánh trạch gia hòa. trong khoảng thời gian này sinh hoạt tại bãi cát biển cả đằng trước cũng là còn rất sung sướng. Đặc biệt là Triệu Diệu nói về sau còn muốn cho bọn hắn tạo cái sắt thép hiệp như thế cảnh biển biệt thự, vậy coi như thoải mái hơn. Mà có Triệu Diệu cho tiền, Triệu Mụ đã thích mua qua internet. Dù sao không thiếu tiền nha. Cái gì bao nhiêu giảm bao nhiêu, nhìn cũng không nhìn, ưa thích liền mua. Mà mỗi lần mua qua internet chỉ cần đem địa chỉ điền mèo cà phê là được rồi. Triệu Diệu cũng sẽ cho bọn hắn mang tới. Ngay tại Triệu Tiết hết sức chuyên chú đối phó ấu mèo bánh bằng sữa thời điểm, một cái để cho nàng chán ghét thanh âm vang lên. Nha, đây không phải Triệu Tiết sao? Nguyên lai các ngươi đặt trước ấu mèo bánh bằng sữa là vì nàng a. Triệu Diệu đầu theo sau tướng đưa ra ngoài. Triệu Tiết nhìn trước mắt Triệu Diệu, lập tức nhíu mày, sau đó cúi đầu xuống tốc độ cao ăn bánh bằng sữa. Triệu Diệu chính là mới vừa rồi đem trong tiệm đến hàng ấu mèo bánh bằng sữa cho Triệu Mụ đưa tới. Triệu Mụ mắng, nói mò gì đâu, làm sao cho mèo lấy muội muội của ngươi tên? Không có việc gì, Triệu Tiết nhận biết ta đây. Thế nhưng là ta đem nàng cứu trở về. Triệu Diệu một tay tóm lấy Triệu Tiết bát nói ra. Mẹ, ngươi dạng này cho mèo ăn không thể được. Muốn nhiều huấn luyện nàng. Bằng không thì nàng còn thật sự cho rằng đồ ăn cho mèo là trên trời rơi xuống tới. Triệu Diệu cầm, lấy mèo bát, nhìn xem Triệu Tiết nói ra. Triệu Tuyết, đứng lên bái bai, bái bai liền cho ngươi ăn. Triệu Tiết nhìn trước mắt Triệu Diệu, bất chi bất giác lộ ra hổ nha. Thật muốn đi lên cắn đối phương một cái. Triệu Mụ nói ra, ngươi dạng này huấn luyện có ích sao? Nàng không rõ đi. Nàng hẳn là siêu năng mèo. Nghe hiểu được, Triệu Diệu lung lay trong chén bánh bằng sữa. Nói ra, muốn ăn à, muốn ăn liền đứng lên bái bai. Hắn làm như thế, dĩ nhiên không phải thuần túy muốn huấn luyện mèo. Cũng là nhờ vào đó thăm dò cái này siêu năng mèo cá tính cùng năng lực. Dù sao phụ mẫu nuôi cái này siêu năng mèo, vì lý do an toàn. Triệu Diệu tự nhiên cũng phải rõ ràng con mèo này tình huống. Triệu Diệu, người nhớ kỹ cho ta. Triệu Tiết cắn răng, cảm thụ được trong bụng cảm giác đói bụng. Răng co một hồi, cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn khuất nhục. Không thể không chân sau đứng thẳng. Chân trước lắc lắc, làm ra bái bai động tác. Triệu Diệu nói ra, nghe lời. Tiếp lấy nàng cầm chén đặt ở Triệu Tiết trước mặt. Sờ lên đầu của đối phương nói ra. Thật ngoan, tới đem bụng lộ ra. Triệu Tiết lông mày trống lên. Triệu Diệu ngươi cái tên này. Đừng quá mức a. Triệu Diệu lại là trực tiếp nắm tay hướng ấu mèo bụng với tới. Ấu mèo gấp đến độ cắn Triệu Diệu một cái. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là cắn ta sao? Còn sẽ không dùng siêu năng lực. Vẫn là siêu năng lực không thích hợp công kích. Triệu Diệu lập tức vỗ vỗ mèo con đầu. Nói ra. Không cho phép cắn người biết sao. Nói, một phát bắt được mèo con. Đem mèo lật qua liền là một hồi cuồng tuốt ra. Sờ sờ bụng nha, có gì đặc biệt hơn người. Nhớ kỹ đừng về sau có người sờ vuốt người liền cắn người. Biết chưa, mèo con bị theo ngã xuống đất. Phát ra ủy khuất tiếng hừ hừ. Một đôi mắt giống như phải có nước mắt chảy ra như thế. Triệu Mụ nói ra, người chờ có sờ a. Ngươi xem mèo mèo đều khóc. Không có việc gì. Triệu Diệu nói ra. Ngay từ đầu đều như vậy. Nhiều sờ sờ thành thói quen. Về sau còn sẽ yêu thích chúng ta sờ nàng đây. Ngược lại nếu là một mực nuông chiều nàng. Trưởng thành liền không tốt quản. Chuyên biệt cái tên này có lẽ vẫn là siêu năng mèo. Càng phải từ nhỏ đã chặt chẽ bảo đảm. Sờ xong bụng. Triệu Diệu lại vỗ vỗ mèo con cái mông nói ra. Được rồi, đi ăn cơm đi. Mèo con phát ra thanh âm ô ô. Chạy tới ăn tô mì trước. Hóa đau thương thành sức mạnh. Ngụm lớn ăn một miếng lớn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.